Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 21, người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra ba người bọn họ cùng lên máy bay trở về nước nhà, sau một thời gian dài ngồi máy bay cuối cùng họ cũng đến nơi sân bay, người ra người vào tấp nập như đợt giảm giá khuyến mại vậy, khiến họ dù có vệ sĩ cũng mất vài phút mới ra được đến xe. Con cứ đưa mẹ cùng Tiểu Hoa về nhà là được rồi, con quay về công ty đi, không công việc lại nhiều đó. Vậy cũng được, mẹ cẩn thận. Theo thói quen hai tuần nó sẽ lại đến Cảnh Thủy một lần. La la la, nó vừa cầm theo túi tóc vừa đi vừa hát đến cái ghế đá mọi hôm. Ủa sao lại có người ngồi rồi? Thất vọng nó đành ngồi phía bên kia, nhưng nó giải rất nhiều tóc mà bồ câu chỉ quay quanh cái ghế bên kia, nhiều lắm thì có vài con chim ngoảnh lại nhặt nhạnh vài hạt rồi lại trở về phía bên kia. AISS, đúng là không hợp phong thủy mà. Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay chạm khẽ vào vai nó. Em có muốn ngồi chung không? Nó ngẩng mặt lên nhìn. Thôi ạ, chị và bác cứ ngồi đi, em đi bây giờ ý mà. Ừ vậy thôi, chào em. Dạ, lúc này nó mới để ý đến hai người bọn họ sao quen quá. No dạo này nhìn ai cũng quen, có lẽ nào nó bị bệnh ảo tưởng như truyền thuyết không? No phải gọi điện cho Min mới được. Alo, Min à, tớ cần khám bệnh gấp, cậu có rảnh không? Cậu bị gì à, có bệnh mới khám chứ, cái tên bác sĩ rởm kia. Thế triệu chứng như thế nào? Ai biết được, nếu biết triệu chứng tớ đã tự mua thuốc uống, cần gì bác sĩ? Hai, được rồi, đến bệnh viện gặp tớ. Ok, nói là làm nó một mạch thu dọn đồ trước khi về còn cúi chào hai người kia. Cô và chị ở lại vui vẻ, con về trước đây ạ, nói rồi chạy đi luôn. Con bé lớn thật rồi, khổ cho thiếu gia rồi. Ha ha, chúng ta cũng về thôi. Dạ, tại bệnh viện tư nhân Trần gia. Min cậu mau nói xem tớ dạo này rất lạ nha. Sao mà lạ, tớ hay nhìn người lạ thành người quen. Vì đi, hôm nay gặp một chị gái và một bác gái tớ cảm thấy rất quen. Ừ cậu cần thuốc gì? Đại loại như đau đầu, mất trí, bổ não. Lôi hết ra, vậy sao cậu không gọi một chuyến xe đến bệnh viện khác? Ý cậu là bệnh viện tâm thần á, Min hôm nay tớ thề không đánh cho cậu một trận không phải Trần Dai Dai. Thế là một bác sĩ en một bệnh nhân, Dai Thần, cùng rượt nhau quanh phòng khiến cho mọi người đi qua đều ngơ ngác. GT về bạn Min, bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này, bạn từ bé tí của nó, giới tính nữ. Hết chép, cách chương.